Luân hồi nhạc viên, chương 27, bí mật bất truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngủ say sau mười mấy tiếng, Tô Hiểu bị đói tỉnh. Nếu như không phải vị toan thiêu đốt dạ dày bích, cảm giác rất khó chịu. Hắn còn muốn lại ngủ một hồi đi ra trống rỗng chuyên môn gian phòng trước đó. Tô Hiểu mày nhăn lại, nơi này thực tế quá đơn sơ, ngay cả cái giường đều không có. Xem ra cần phải hao phí một chút nhạc viên tệ tân trang một phen. Luân hồi nhạc viên chỉ cung cấp mở rộng chuyên môn không gian công năng, cũng không thể hối đoái đồ dùng trong nhà, cái này còn cần Tô Hiểu tự hành mua. Thật sự là phiền phức, hôm nay mau chóng giải quyết những sự tình này. Tìm một nhà công nhân viên chức người mở phòng ăn, Tô Hiểu chỉ dùng 3 mai nhạc viên tệ liền ăn no nê. Đồ ăn mùi vị không tệ, mà lại vị kia công nhân viên chức người cửa hàng trường cũng phi thường nhiệt tình. Từ kia nhiệt tình thái độ năng nhìn ra, công nhân viên chức người tại luân hồi nhạc viên nội sinh tồn cũng không dễ dàng. Sau bữa ăn, Tô Hiểu tại hai bên đường quầy hàng bên trên tìm kiếm. Nghĩ mua thường ngày cần thiết đồ dùng trong nhà cũng không khó. Từng có một vị công nhân viên chức người phát minh một loại áp xúc bao con nhộng. Các loại đồ dùng trong nhà thể tích đều bị áp xúc đến ngón tay lớn nhỏ, phi thường tiện cho mang theo. Nỗ lực 200 nhạc viên tệ về sau, Tô Hiểu mua sắm thường ngày cần thiết đồ dùng trong nhà. Ăn ở vấn đề giải quyết, Tô Hiểu thẳng đến luân hồi vui vườn khu vực trung tâm, đi vào sân thí luyện trước. Hắn còn có thể luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại 2 ngày thời gian. Tại cái này trong 2 ngày, hắn nhất định phải thích ứng đột nhiên mạnh lên thân thể. Hoan nghênh liệp sát giả sử dụng sân thí luyện, mời lựa chọn hình thức, phụ trợ hình thức. Thực chiến hình thức, Tô Hiểu trầm ngâm một chút, lựa chọn phụ trợ hình thức, đã chọn phụ trợ hình thức, mời tuyển triệu hoán kính tượng đẳng cấp. Tô Hiểu xuất hiện trước mặt 3 loại tuyển hạng, cái này 3 loại tuyển hạng theo thứ tự là D cấp kính tượng, trung cấp kính tượng, cao cấp kính tượng. 3 loại tuyển hạng phía dưới đều tiêu chú giá cả, sơ cấp kính tượng mỗi giờ 100 nhạc viên tệ, trung cấp kính tượng mỗi giờ 1.000 nhạc viên tệ, cao cấp kính tượng mỗi giờ 10.000 nhạc viên tệ. Chủ trừ một hồi, Tô Hiểu lựa chọn trung cấp kính tượng. Trước đó hắn tại luân hồi nhạc viên bên trong quan sát hồi lâu. Những cái kia khế ước giả bán ra trang bị cơ bản đều là màu trắng trang bị, mà lại cho điểm rất thấp. Duy một nhìn thấy một kiện lục sắc phẩm cấp thương giới, thế mà giá bán 4.000 nhạc viên tệ, mà lại nhận rất nhiều khế ước giả truy phùng. Mà món kia trang bị màu lục thuộc tính, còn so ra kém Tô Hiểu bên hông Trảm Long Thiềm. Khế ước giả bán ra vật phẩm khả năng có tốt đồ vật, nhưng cũng không dễ dàng gặp được, cần một chút vận khí. So sánh với mua sắm trang bị, Tô Hiểu càng khuynh hướng tăng lên bản thân thực lực, ở bên trong cường đại, mới thật sự là cường đại. Tại Tô Hiểu thanh toán 1.000 nhạc viên tệ, triệu hoán 1 giờ trung cấp kính tượng về sau, hắn xuất hiện trước mặt một đoàn hào quang màu nhũ bạch, quang mang tán đi, một vị cầm trong tay lưỡi dao, thân mặc đồ trắng quần áo luyện công trung niên nhân xuất hiện. 4 phía tràng cảnh cũng phát sinh biến hóa, biến thành một tòa kiếm quán đạo tràng, lấy triệu hoán Cô Siro kính tượng. Xuất từ hải tặc thế giới. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở về sau, Tô Hiểu mừng thầm trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Siro thực lực như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng nếu như nói dạy bảo năng lực, Cô Siro tuyệt đối rất mạnh, Zoro liền là ví dụ sống sờ sờ. Cô Siro mặc dù không có giáo thụ Zoro bất luận cái gì chiêu thức, nhưng lại bang Zoro đặt vững trở thành cường giả cơ sở. Người tốt, ta là Cô Siro. Thời gian không nhiều, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Cô Siro sau khi xuất hiện thần thái tự nhiên, đó cũng không phải Cô Siro bản nhân, chỉ là kính tượng mà thôi. Cô Siro mắt nhìn Tô Hiểu bên hông Trảm Long Thiềm, nhẹ gật đầu. Cùng ta tương tự vũ khí sao, chuyện kia liền đơn giản, toàn lực hướng ta chém tới. Tô Hiểu cũng không có nói nhảm, mỗi giờ 1.000 nhạc viên tệ triệu hoán phí tổn, để hắn 10 phần thịt đau. Cho nên hắn một đao hướng Cô Siro chém tới. Lấy Tô Hiểu hiện tại thuộc tính, cái này một đao có thể nói vừa nhanh vừa vội, mà lại góc độ phi thường xảo trá, thẳng đến Cô Siro thủ cấp. Để Tô Hiểu kinh ngạc sự tình phát sinh, Cô Siro thậm chí đều không có rút vũ khí ra, chỉ là dùng vỏ đao chặn lại, về sau cải biến vỏ đao góc độ. Tô Hiểu cảm giác trường đao trong tay không bị khống chế hướng một bên trách đi, bởi vì dùng sức quá mạnh. Hắn cũng hướng một bên lảo đảo 2 bước. Công kích dễ dàng như thế bị hóa giải, Tô Hiểu có chút không cam tâm, nhưng cũng không thể tránh được. hắn chỗ thế giới hiện thực, cùng Koshiro chỗ hải tặc thế giới, căn bản không phải một cái vũ lực cấp bậc. Hắn tại thế giới hiện thực khổ luyện đao thuật, tại Koshiro trong mắt không đáng giá nhắc tới. Thế giới hiện thực có lẽ có cao siêu đao thuật, nhưng khoa học kỹ thuật nhanh chóng tiến bộ, để những cái kia đao thuật không có đất dụng võ, nhào nhào thất truyền. Có thể, người đối kiếm thuật lĩnh ngộ, so ta tưởng tượng thấp. Koshiro trong miệng kiếm thuật, kỳ thật liền là đao thuật, chỉ là cách gọi khác biệt mà thôi, là một loại đồ vật. Tô Hiểu trong lòng tràn ngập cảm giác bị thất bại, hắn khổ luyện đao thuật, tại trong mắt người khác không đáng giá nhắc tới, mà lại hắn không có chỗ để phản bác, cùng Koshiro so sánh thật là như thế. Không bằng người cũng không đáng xấu hổ, chỉ cần gắng sức đuổi theo là được rồi, không bằng người ngược lại mạnh miệng, mới là nhất đáng xấu hổ sự tình. Ta cần muốn làm thế nào, luyện tập cơ sở. Tô Hiểu tùy ý chém ra mấy đao, mấy đầu bạch tuyến hiện lên. Không, người cơ sở rất tốt, xa so với đại đa số người tốt, cực ít có người nguyện ý dùng thời gian mấy năm, luyện tập chém vào loại này đơn giản vừa cực khổ động tác. Trả lời ta một vấn đề, người thấy thế nào trong tay binh khí? Koshiro thân mặc đồ trắng quần áo luyện công, ngồi xếp bằng trên mặt đất, mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Phối hợp trên sống mũi con mắt, Koshiro cho người ta một loại cảm giác ôn hòa. Thấy thế nào trong tay binh khí? Ân, giết người công cụ. Tô Hiểu trả lời, để Koshiro lắc đầu liên tục. Nếu như ngươi một mực ôm lấy loại quan niệm này, coi như khổ luyện 100 năm, ngươi cũng chỉ là tại quơ gậy mà thôi, căn bản không tính là kiếm thuật. Tô Hiểu mắt nhìn trong tay Trảm Long Thiểm, không có nói chuyện. Cảm giác trong tay ngươi binh khí, đem hắn biến thành ngươi tứ chi kéo dài, nếu như ngay cả cái này một chút cũng làm không được, kia ta giáo thụ không được ngươi bất luận cái gì đồ vật. Koshiro, để Tô Hiểu sắc mặt tối sầm, hắn tốn hao 1000 nhạc viên tệ triệu hồi ra Koshiro, mà đối phương thế mà để chính hắn cảm thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hiểu lập tức câu thông luân hồi nhạc viên, muốn tạm dừng luyện tập, chờ hắn cảm giác được đao trong tay về sau, lại tiếp tục huấn luyện. Đáng tiếc là, luân hồi nhạc viên cho ra nhắc nhở, huấn luyện bên trong không cách nào tạm dừng, hắn có thể hiện tại rời đi sân thí luyện, nhưng tốn hao nhạc viên tệ không cách nào trả về, mà lại Koshiro cũng sẽ biến mất. Rơi vào đường cùng, Tô Hiểu chỉ có thể đồng dạng xếp bằng ngồi dưới đất, tướng Trảm Long Thiểm đặt ở trên đầu gối, bắt đầu cảm giác. Không muốn trong đầu tưởng tượng vũ khí của ngươi, đi cảm giác nó sắc bén, xúc cảm. Đã đặc hữu khí tức. Koshiro cũng không phải bạch triệu hoán, tại Tô Hiểu cảm giác trong tay binh khí lúc, Koshiro bắt đầu ở một bên kỹ càng chỉ đạo, tướng một chút tâm đắc truyền thụ cho Tô Hiểu. Những này tâm đắc, Koshiro sẽ chỉ truyền thụ cho Zoro loại kia hắn xem trọng đệ tử, mà hiện tại Koshiro là Tô Hiểu triệu hoán kính tượng, cho nên tướng những này quý giá tri thức truyền thụ cho Tô Hiểu, không có bất luận cái gì tàng tư. Thời gian từng phút từng giây đi qua, nửa giờ sau, Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được trên hai chân Trảm Long Thiểm. Vô ý thức cầm lấy Trảm Long Thiểm chém ra một đao, không khí phát ra một tiếng tê minh. Một bên Koshiro hài lòng gật đầu, bắt đầu tiếp tục chỉ đạo Tô Hiểu. Sau một giờ, Koshiro tiêu tán trong không khí, nhưng Tô Hiểu y nguyên xếp bằng ngồi dưới đất, thỉnh thoảng chém ra một đao. Hắn cảm giác một cánh cửa dần dần hướng hắn mở ra, trước đó hắn luyện tập đao thuật, quả thực là tại quơ gậy. Ngoại trừ nắm giữ cơ sở vung đao tư thế, không có quá nhiều công dụng. Xuất đao, thu đao, Tô Hiểu đắm chìm tại mình thế giới chung, liền ngay cả Koshiro biến mất đều không có chút nào phát giác. Có thể kiên trì 3 năm luyện tập một loại chém vào động tác, có thể thấy được Tô Hiểu đối đao thuật si mê. Bởi vì cái gọi là nhất niệm có thể thông thần, Tô Hiểu dài đến 3 năm khắc khổ luyện tập, khi lấy được Koshiro chỉ điểm về sau, bắt đầu dần dần thăng hoa. Cách chương.